Trần Trường Sinh đưa đũa cho Cẩu Hoàng Thực. Cẩu Hoàng Thực gặp một miếng thịt khô chưng nước đường, cau mày bỏ vào trong miệng, nhấm nuốt một lúc, hàng lông mày giãn ra. Enfermant và GT, Ratchetline Bread và GT. Hết tập 45. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.